Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nói là đang nói cho Lam Nguyệt nghe. Khi nghe thấy tiếng đóng cửa lại, thì cả trái tim cô đều tan nát. Khó trách, anh không hề hỏi cô tại sao có bức ảnh chụp ở đầu giường. Không hỏi vì sao Tiểu Kiệt lại giống anh như vậy. Thì ra, anh sớm đã biết người đêm đó chính là cô gái đó, mà cũng biết Tiểu Kiệt là con của anh. Đều là do chuyện của Đại Phú vừa nói cho cô. Thì ra anh vì Tiểu Kiệt mới đột nhiên ân cần, đột nhiên đối xử tốt với cô như vậy, thậm chí lại còn cầu hôn cô. Vậy mà cô còn tưởng rằng anh thật lòng yêu cô. Hiện tại quay đầu nhìn lại, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với cô ba chữ anh yêu em, cũng chưa bao giờ muốn đưa cô về gặp bố mẹ của anh cả. Làm sao cô lại ngu ngốc như vậy, ngu ngốc đến mức đần độn. Mạnh Thừa Kiệt hận là không thể một quyền đá bay Phạm Đại Phú, nhưng nước cũng đã đổ đi, lời cũng đã nói ra khỏi miệng. Mạnh Thừa Kiệt chỉ có thể nghĩ cách cứu vãn lại sai lầm của Vạn Đại Phú. Vạn Đại Phú thật là vô tội nha. Anh ta chỉ muốn giúp Mạnh Thừa Kiệt một tay, nên mới nói sự thật cho Lam Nguyệt, mong người có tình sẽ ở bên nhau. Không nghĩ, lúc Lam Nguyệt bị bệnh, thể xác và tinh thần đang yếu ớt, đầu đã đau thì lý trí cũng cứ thế mà đi vào ngõ cụt. Mạnh Thừa Kiệt vừa bảo Đại Phú trở về công ty, anh ở lại phòng bệnh. Gõ cửa phòng, được ở bên trong đồng ý, anh mới mở cửa bước vào. Anh tới vừa đúng lúc, là cảnh sát triệu tập tôi cần phải về cấp. Nó có đám buôn bán ma túy đang giao dịch. Nhớ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, đừng làm cho cô ấy khóc nữa. Chu Tề Vĩ hướng vào Lam Nguyệt nói, rồi cuối cùng lại nói nhỏ vào trong tai của Mạnh Thừa Kiệt. Lam Nguyệt vừa nghe thấy Chu Tề Vĩ phải rời đi, đang quay lưng về phía họ, thì lập tức xoay người lại. Cô ngọ nguậy khó khăn trên giường. Mạnh Thừa Kiệt thấy vậy, lập tức đỡ lấy cô mà giữ chặt vai cô. Đừng động đậy. Em cần gì anh sẽ lấy giúp em. Tề Vĩ à, em không cần ai chăm sóc. Hãy bảo anh ta đi đi. Cô dù cự tuyệt, nhưng một chút sức lực cũng không có. Ngược lại càng trở nên đáng yêu. Lan Nguyệt à, em đừng như vậy mà. Em dù sao cũng phải cho Mạnh Thừa Kiệt một cơ hội giải thích chứ. Có nghi vấn gì, coi như đối mặt hỏi cho rõ ràng. Đừng giống như Mạn Ni. Anh vĩnh viễn cũng không biết cô ấy đang tức giận cái gì cả. Chu Tề Vĩ đưa ra lời khuyên cô, lại vừa nhích đồng hồ. Bây giờ anh phải đi đây, hai người cứ từ từ nói chuyện. Vừa dứt lời, Chu Tề Vĩ nhanh chóng rời ra khỏi phòng bệnh, cũng không quên đóng cửa phòng lại. Mạnh Thừa Kiệt một cái chớp mắt, cũng không có nhìn chằm chằm vào cô ở trên giường, ở trong mắt tràn đầy yêu thương. Lam Nguyệt tỏ ra dũng cảm, bất đắc dĩ nước mắt lại chậm rãi rơi xuống. Em cảm thấy không thoải mái ở đâu, có cần phải anh gọi bác sĩ không? Nhìn thấy cô khóc, thì trái tim của anh như là thắt lại. Anh đi về đi. Hơi thở của cô mong manh phải cất tiếng ho khan. Anh vỗ nhẹ vào lưng của cô, cố gắng giúp cho cô bớt ho. Em có nói anh cũng sẽ không về. Anh sẽ đợi ở đây đến khi em xuất viện. Anh bá đạo cũng không phải là ngày một ngày hai. Lam Nguyệt biết là không thể nào thuyết phục được anh cả, nên đành phải nhắm mắt lại. Anh lấy khăn tay lau nước mắt cho cô. Cô quay đầu tránh đi, nhưng lại không thể nào tránh được. Anh không quan tâm. Phan Đại Phú đã nói gì với em? Em chỉ cần nhìn vào thành ý của anh là được. Anh không muốn nói chuyện này khi tinh thần của em không tốt. Đợi em khỏe lại rồi, chúng ta sẽ nói chuyện. Cô không muốn để ý với anh, chỉ có thể nhắm mắt ra vừa ngủ. Nghĩ không thấy anh thì sẽ không rơi nước mắt, nhưng lại không thể đánh lừa được trái tim mình. Cô yêu anh, rất rất yêu anh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cho đến khi chai truyền dịch hết, anh mới bấm chuông ở đầu giường gọi y tá. Y tá cẩn thận tháo bình truyền dịch, rồi sau đó hỏi Mạnh Thừa Kiệt. Xin hỏi anh là người nhà của cô ấy sao? Đúng vậy, tôi là vị hôn phu của cô ấy. Mạnh Thừa Kiệt hào phóng thừa nhận. Lam Nguyệt dù đang nhắm mắt cũng ngạc nhiên với lời nói của anh, nhưng lại không có sức phản bác, chỉ đành tùy ý anh đi. Cô ấy còn phải chụp X-quang, phiền anh 10 phút sau đưa cô ấy sang phòng chụp X-quang. Sau khi chụp, bác sĩ đã điều trị giải thích cho anh về tình hình của Lam tiểu thư. Nếu như không có vấn đề gì lớn thì ngày mai có thể xuất viện. Hiện giờ không cần truyền dịch, nhưng kim tiêm trên cổ tay vẫn phải để nguyên. Cô y tá à, xin hỏi ăn uống có cần chú ý gì không? Mạnh Thừa Kiệt hỏi tiếp. Cần uống nhiều nước, đừng uống chất kích thích như trà hoặc là cà phê. Ăn nhiều cơm một chút. Ăn một chút ít đồ nhẹ như là cháo mặn. Nhớ là không được ăn quá nhiều dầu, không được ăn quá no. Cũng không nên ăn vừa no đã nằm xuống, như vậy sẽ làm khó khăn cho việc hô hấp của phổi. Được rồi, tôi biết, cảm ơn cô. Mạnh Thừa Kiệt ôn hòa cười với y tá. Chờ khi y tá ra khỏi phòng, anh lại ôn nhu thì thầm vào tai cô. Lam Nguyệt à, Anh giúp em đứng lên, chúng ta đến phòng chụp X. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.